Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, địa ngục giam cầm, cảnh Như Họa ngoác ngoác khóe môi, đen nhánh trong đồng tử cũng không nửa điểm cảm xúc, chật mờ ni, môi đỏ thân khải, hai cái rõ ràng chữ tại cái này bên vách núi quanh quẩn, cảnh Như Họa dơ rách su. Đem hắn chống đỡ ở trên vách núi. Vách núi treo leo thượng sắc nhọn nhỏ vụn tảng đá mài hỏng rách su phía sau lưng làn da. Mà cảnh Như Họa cũng không có buông tay. Da tăng cường độ, những cái kia nhọn nhỏ vụn tiểu thạch đầu mặc nhập rách su phía sau lưng bên trong. Đâm vào hắn đau rát. Hấp huyết quỷ là sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Có rất nhiều truyền thuyết, lưu truyền phổ biến nhất một loại là dùng gỗ chắc chùy hoặc nung đỏ thiết chùy đi nhập hấp huyết. Quỷ trái tim, hấp huyết quỷ mới có thể chết. Cảnh Như Họa để ở bên người tay tại không trung một nắm. Rách su nhìn xem trong tay nàng lóe ngân quang cái đinh. Ánh mắt lóe lên một tia e ngại, huyết tộc sợ nhất ngân. Chỉ có ngân đối thương tổn của bọn họ có thể đạt tới lớn nhất. Ta không sẽ giết ngươi. Cảnh Như Họa nhìn xem con ngươi thít chặt rách su, câu lên một vòng ý cười, mang theo ba phần tà năm phần lạnh, hai phần quỷ dị. Trên trời trăng khuyết bị mây đen che khuất quang mang. Cảnh Như Họa tay vừa dùng lực, bị theo ở trên vách núi rách su mạn chậm mặc nhập trong đó. Trong vách núi lõm ra một khối, rách su bị khảm nạm ở trong đó. Cảnh Như Họa hai tay chấp nhất ngân đinh, mỗi một cái ngân đinh đều có dài nửa thước, cùng cái dùi đồng dạng. Cảnh Như Họa niệm động chú ngữ, đây là huyết tộc thượng cổ nguyên rùa chi thuật, là huyết tộc truyền thừa, chỉ có thuần huyết tộc mới có truyền thừa, địa ngục giam cầm. Rách su nhìn xem kia ngân đinh thượng hiện ra màu đen ánh sáng, sững sờ, đây không phải cháy ra tại trong huyết tộc địa ngục giam cầm thuật sao? Nghe nói là đối phạm vào sai lầm cực kỳ lớn lầm hấp huyết quỷ mới có thể dùng được trừng phạt. Trọng yếu nhất chính là chỉ có huyết hoàng mới có giam cầm thuật. Huyết tộc trăm ngàn năm bên trong còn chưa từng có bị người giam cầm hấp huyết quỷ. Kia cũng là bởi vì chưa bao giờ thấy qua huyết hoàng. Ngươi, huyết hoàng, rách su không dám tin nhìn xem nàng. Làm sao có thể, Medusa thân vương làm sao lại đột nhiên như vậy thành huyết hoàng. Không sai, cảnh Như Họa làm sao lại đạt được loại này truyền thừa. Đó là bởi vì nàng đã lột xác thành tồn huyết tộc hấp huyết quỷ. Đã là huyết hoàng cấp bậc. Rách su không biết là bởi vì vừa mới cảnh Như Họa từ bỏ đối chấp niệm của mình. Khí huyết cuồn cuộn dẫn đến nhất cử xông phá thể nội ràng buộc. Thuế biến thuần huyết loại huyết hoàng. Không muốn huyết hoàng. Ta tình nguyện vừa chết. Rách su nhìn xem mở mắt ra cảnh Như Họa. Cầu khẩn, hắn tình nguyện vừa chết, cũng không cần bị giam cầm. Mà ni hắn từng nghe nói qua thời kỳ viễn cổ huyết tộc bị huyết hoàng dùng địa ngục giam cầm xử phạt, hấp huyết quỷ bất lão bất tử, tính mạng của bọn hắn quá dài, cũng bởi vì quá dài, bọn hắn cũng so với bình thường người càng cô tịch càng nhàm chán. Cái này giam cầm thuật chính là đem hấp huyết quỷ vĩnh viễn giam cầm tại một chỗ. Huyết hoàng bất tử bọn hắn bất tử. Huyết hoàng chết bọn hắn cũng sẽ không có thể tự do. Ninja lấy dài rằng giặc sinh mệnh tịch mịch. Còn muốn ninja lấy ngân châm đốt bị thương. Ngân châm sẽ không ăn mòn đến trái tim. Sẽ chỉ tại hấp huyết quỷ cốt tủy lan tràn. Tựa như chị không hết không chết được ung thư. Sẽ không chết sẽ đau đến không muốn sống. Cảnh Như Họa không để ý tới rách su cầu khẩn, hai tay vung lên, năm cái ngân châm không có vào rách su tứ chi cùng đầu lâu, xuyên thấu xương ngón tay xương sọ, không có vào trong vách núi. Đem rách su một mực đinh ở trên vách núi. A, rách su tê kêu một tiếng. Ngân châm đốt bị thương tứ chi của hắn cùng đầu lâu, để hắn cơ hồ lập tức muốn chết. Nhưng hắn lại không thể động. Cảnh như họa niệm động chú ngữ, sương mù màu đen xâm nhập rách su trái tim, đem trái tim của hắn bao khỏa tại hắc vụ bên trong. Dạng này ngân châm lực lượng mới sẽ không tổn thương trái tim của hắn, cũng sẽ không để hắn chết đi. Làm xong những này, cảnh như họa cười nhạt một tiếng, vạch phá ngón tay của mình, dùng một giọt màu hạ cấm chế, trừ phi nàng thả người, nếu không, rách su vĩnh sinh đem bị vây ở chỗ này, không thể động. Trước lúc rời đi, cảnh như họa mắt nhìn bị khảm nhập trong vách núi rách su, năm ngón tay khẽ động, từ đáy biển vớt ra một tảng đá lớn chặn lại đi lên. Hết chương.